Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn nhà Vu Chu tìm so với căn nhà sau này các cô mua cao cấp hơn một chút, bởi vì mới ở bên nhau mấy tháng, nàng không muốn Tô Sướng đột nhiên chuyển đến hoàn cảnh chênh lệch quá lớn. Sau đó phát hiện Tô Sướng sống trong căn hộ nhỏ cũng rất thoải mái, lúc mua nhà lại càng lượng sức mà đi một chút, nhưng đó là chuyện sau này. Giờ phút này Vu Chu cố gắng muốn cho đoạn tình cảm này thứ tốt nhất. Lương 8.000 tới tay, nàng lấy ra 5.000 thuê nhà, bản thân chỉ còn lại 3.000. Nàng liệt kê chi phí đại khái mỗi tháng trên Excel, từ thịt trứng gạo đến rau dưa, mỹ phẩm dưỡng da nàng dùng không đắt lắm, quần áo cũng có thể lên mạng tìm. Tính toán ra, thật đúng là rất căng thẳng, nhưng nàng cũng không có cách nào tốt hơn, nếu như không sống cùng Tô Sướng, hai người giao tiếp tương đối ít, huống hồ, nàng luôn rất nhớ Tô Sướng. Không có việc gì luôn muốn chạy đến chỗ người ta, làm việc cũng không yên. Trước mắt xung quanh nhà Tô Sướng không có giao thông công cộng. Nếu Tô Sướng không tiễn nàng, thời gian đi lại của nàng phải tăng thêm khoảng một tiếng. Đi đi về về mất hơn 2 tiếng, ở trong thời gian ngắn vẫn ổn, lâu dài, rất nén không gian sống, cũng dễ nóng này. Đi lại thực sự rất có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và chất lượng cuộc sống của giới trẻ đương đại, Vu Chu rất hiểu. Chọn mấy căn? Vu Chu chọn căn nhà nhỏ đầu tiên mà các cô thuê chung ở Nhất Phẩm Châu Giang. Khu chung cư cao cấp gần đó, nhà từ năm 2011, không tính là mới, nhưng rất chất lượng, ngay từ khi mở bán đã có nhiều doanh nhân để mắt đến. Đúng lúc có một căn cho thuê, Vu Chu đã xem qua VR trên mạng, nội thất thì khá tốt, toàn bộ là nhà thông minh mới, dịch vụ quản lý cũng theo kiểu quản gia mà Tô Sướng quen thuộc. Căn này có giá niêm yết là 14.800 tệ, nếu thuê dài hạn có thể thương lượng thêm. Vu Chu quyết định đi xem sau khi tan làm, quan sát hoàn cảnh khu nhà và cổng gác các loại. Nhìn lịch, ngày 1 tháng 3, cách sinh nhật nàng chỉ còn 2 ngày, nếu có thể định ra, đó chính là món quà sinh nhật tốt nhất. Nàng gửi tin nhắn cho Tô Sướng, lát nữa em đi xem căn nhà kia, bạn nhỏ Tô có yêu cầu gì không? Mấy ngày đó Tô Sướng đang đi công tác, tham gia một triển lãm truyện tranh ở nơi khác, Vu Chu không biết nội dung công việc cụ thể, chỉ tiếc một chút là có thể không thể đón sinh nhật cùng nhau. Nhưng nàng lo lắng ảnh hưởng đến công việc của Tô Sướng, cho nên không cố ý đề cập đến ngày đặc biệt, không được thì trở về bổ sung cũng như nhau thôi. Chọn căn em thích là được, Tô Sướng trả lời, Vu Chu rất vui vẻ, đồng thời lại có chút khó xử, nếu như định ra, đối phương muốn thanh toán cọc 3 tháng tiền thuê. Nàng nhất thời không lấy ra được nhiều tiền như vậy, cũng không dám nói với bà Triệu nàng đổi nhà. Nàng lại càng không muốn hỏi Tô Sướng, như vậy Tô Sướng có thể sẽ hỏi nàng, tiết kiệm được bao nhiêu, lương tháng bao nhiêu, tiền thuê 5.000 có phải rất áp lực không? Vậy thì, xấu hổ lắm, nàng đang cân nhắc có nên hỏi mượn hỏa oa hay không, Tô Sướng liền nhắn tin tiếp theo tới. Đã nhận được tiền chưa? Hả, chị trả trước tiền thuê nhà 1 năm. Chuyển tới thẻ của em, hẳn là 3 ngày trước. Hôm nay đi xem nhà, có thể phải ký hợp đồng, em kiểm tra thử xem. Vu Chu sợ ngây người, vội vàng mở thẻ ngân hàng, vừa kiểm tra, thật sự hơn 120.000. Bên cô trước giờ vốn không có giao dịch tiền bạc, nên đã tắt thông báo tin nhắn, nếu không đã phát hiện ra từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Chu cầm di động, dừng lại ở khung chat giữa nàng và Tô Sướng. Không biết nên nói gì. Tô Sướng liệu có phải là một giấc mơ của nàng hay không? Tại sao cô có thể giải quyết mọi vấn đề một cách dễ dàng như vậy? Tốt như một nàng tiên, Vu Chu không có lý do gì mà thở dài, lại nhìn app một lần xác nhận tiền Tô Sướng vẫn còn, sau đó gọi điện thoại hẹn thời gian với người môi giới. Đúng vậy, tôi muốn xem căn nhà 2 phòng ở Nhất Phẩm Châu Giang, phiền cô hẹn giúp tôi một chút, khoảng 7 giờ tối tôi có thể đến. Thời gian sau đó cũng được, muộn một chút cũng không sao. Người môi giới nói căn nhà kia vừa treo lên, chìa khóa hiện tại không ở chỗ cô ấy, phải đi hẹn trước một chút, Vu Chu đã nói. Được làm phiền rồi, cúp điện thoại, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoàn hồn gõ chữ tiếp tục làm việc. Một lát sau, nhận được WeChat của người môi giới. Chị, căn nhà này hôm nay không xem được, nhanh nhất là chủ nhật em hẹn với chị, ban ngày chị đến đây. Ban ngày xem tốt hơn ban đêm. Vu Chu trả lời, được, vậy hẹn chủ nhật, 2 giờ chiều. Vừa đúng là sinh nhật của nàng, rất có duyên. trì hoãn thời gian làm việc. Lúc nghỉ trưa Vu Chu liền ở lại xử lý chút vấn đề dự án, sau đó một mình đến căn tin ăn cơm. Đồng nghiệp Bella gửi tin nhắn cho nàng. Chúc chúc, lục cô lên vào 7-11 mua giúp tôi chai sữa chua, cảm ơn. Vu Chu đương nhiên đồng ý, xác nhận thương hiệu và vị, lúc thanh toán thuận miệng hỏi một câu. Sao cô biết tôi ở căn tin? Mấy người chị Lâm nói nhìn thấy cô, những lời này rất bình thường, nhưng ngẫm lại thì không đúng lắm. Nhìn thấy nàng, không chào hỏi, nhưng lúc trở về Bella nghe được, vậy bọn chị Lâm là vừa vặn đang bàn tán về nàng sao? Vu Chu vốn không quá nhạy cảm, nhưng khoảng thời gian trước nàng gặp chị Lâm ở căn tin, chị Lâm cười cười với nàng, không nói cùng nhau ăn như thường ngày. Vì thế nàng suy nghĩ một chút, gõ chữ nói, gần đây chị Lâm không tìm tôi cùng ăn cơm, Bella ở công ty quan hệ với nàng là tốt nhất, cùng nhau bước vào thời gian thử việc. Trước kia còn ngồi cùng một chỗ, sau khi chuyển chính thức Bella được điều đến bộ phận tiêu thụ, hai người ngồi đối diện văn phòng lớn, nhưng lúc rảnh rỗi cũng thỉnh thoảng tám chuyện qua WeChat. Gần đây có người nói cô, nhưng không phải chị Lâm. Bella hiểu ý nàng, nói rất trực tiếp. Hà, Vu Chu cầm sữa chua ấn thang máy, trong lòng run rẩy. Nói tôi cái gì chứ? Tôi quên mất ai nói, dù sao lúc ăn cơm cũng nghe nói. Nói mỗi ngày cô đều có xe sang đưa đón, còn nói có người tặng túi sách cho cô, toàn giao đến công ty. À, hôm nay bọn họ còn nói, cô muốn đi xem nhà, xem ở Nhất Phẩm Châu Giang. Vu Chu lúc ấy muốn tìm phòng thuê chung, rất nhiều đồng nghiệp đều biết, bởi vì là tiếp nhận từ tay chị Lâm, mà hiện tại ở không bao lâu liền muốn chuyển, còn đến khu nhà tốt như vậy. Dựa theo dự toán thuê phòng lúc trước của nàng, khẳng định không phải bản thân có thể gánh vác nổi. Vu Chu cảm thấy gáy nóng lên, cắn môi. Bọn họ có ý gì? Tuy rằng Bella rất khéo léo, nhưng nghĩ cũng nghĩ được, loại lời nói sau lưng này cũng chẳng dễ nghe. Cho dù tôi có yêu đương, cũng không có gì chứ. Vu Chu tính tình mềm nhũn, đứng ở đầu cầu thang trả lời. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng có chút bồn chồn, không dám đi vào. Hai đồng nghiệp không quá quen thuộc quẹt thẻ mở cửa kính ra, nói chuyện với nhau. Không chào hỏi Vu Chu bên cạnh. Vu Chu rất dễ suy nghĩ nhiều, cúi đầu nghĩ, có phải người ta nghe xong tin đồn, có ý kiến với nàng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không phải cô luôn nói, cô không có bạn trai sao, có người hóng hớt, nhất định sẽ đoán. Bella nói, Vu Chu gửi tới biểu cảm cạn lời, giơ tay gãi gãi cổ mình, ánh mắt hạ xuống, rơi xuống thảm kẻ caro màu xám đen. Ở cửa ngây người một lát, mới cất điện thoại vào cửa, đi qua bàn làm việc sắp xếp chỉnh tề. Có người nằm sấp ngủ, có người gõ chữ trên máy tính, có người đeo tai nghe cầy phim, còn có người đi qua phòng trà nước rót nước uống. Mỗi người đều tập trung vào công việc của mình, không ai nhìn nàng. Anh Chu ở bộ phận kỹ thuật liếc cô một cái, nàng không khỏi thấp thỏm, chào hỏi. Anh Chu, à, Tiểu Vu, ăn cơm xong rồi à? Vâng, không biết phải nói gì. Nàng cười ngượng ngùng, đi đến chỗ của Bella, đưa sữa chua cho cô ấy. Bella cắm ống hút vào, nói cảm ơn nàng, hỏi bao nhiêu tiền muốn chuyển trả lại cho nàng, thấy sắc mặt nàng không tốt, lại cùng nàng dùng ám hiệu. Phụt phụt, Vu Chu cầm lấy điện thoại nhìn, Bella nói, cô đừng để ý đến bọn họ, cái miệng thối tha ăn nói lung tung. Vu Chu trở lại vị trí làm việc, mở máy tính, tin nhắn của Bella lại tới. Tôi suy nghĩ một chút. Cái người bên cạnh cô, tôi không biết tên là gì, nhưng rất nhiều lời là anh ta nói cô nhận được túi, còn nghe thấy cô gọi điện thoại đi xem nhà gì đó. Để ý đến anh ta một chút, Vu Chu không quay đầu, dùng ánh mắt liếc nhìn đồng nghiệp bên cạnh, đeo kính nhìn rất đứng đắn. Còn nữa, gần đây cô đừng về sớm, chị Lâm có quan hệ tốt với nhân sự, cô còn xin nghỉ phép đoán chừng còn sẽ nói cô. Gần đây là tan làm sớm hai lần. Trước khi gặp Tô Sướng, Vu Chu trước giờ đều rất cần cù, còn luôn ở lại tăng ca, hiện tại đến giờ liền đi, chạy rất nhanh, các đồng nghiệp đều nhìn thấy. Vu Chu trầm mặc xử lý công việc buổi chiều, tối nay có một báo cáo tổng kết tháng trước, đến lượt nào, nàng đứng lên trình bày tiến độ công việc tháng trước, không nhìn nhiều vào người ở dưới, luôn cảm thấy có người mang thành kiến nhìn nàng. Sau khi ngồi xuống không ai nói chuyện, giống như thường ngày. Nhưng hôm nay Vu Chu cảm thấy vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng ho của đồng nghiệp cũng bị nghe ra ý vị thâm trường. Nàng ghét mình suy nghĩ lung tung, đặc biệt là đã thấy quá nhiều người trong xã hội thảo luận về con gái như thế nào. Cô gái trẻ luôn nói độc thân, đột nhiên có xe đưa đón, nhận túi sách hàng hiệu, còn sắp chuyển đến khu nhà xa hoa, Vũ Trù rất dễ đoán được lời đồn sẽ đi về hướng nào. Vũ Trù vẫn cảm thấy mình an phận thủ thường, nghĩ đến những người quen biết này, có thể dùng trí tưởng tượng cắn xé nàng, nàng cũng sắp khóc rồi. Nàng còn không dám đi đôi co, không dám lớn tiếng, nàng phải có một công việc ổn định, khó khăn lắm mới có gia đình nhỏ của mình và Tô Sướng. Nàng cần phần tiền lương này, bỏ ra 5.000 tệ thuê chung với Tô Sướng. Thật ra còn muốn biểu hiện tốt hơn một chút, thăng chức tăng lương, kiếm nhiều một chút. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy, Vũ Trù rất bất lực, tan làm cũng không vội vã đi nữa, mà ngồi ở vị trí làm việc tăng ca. Gõ gõ xóa xóa với Excel, nhảy từng ô vuông một, tầm mắt Vũ Trù có chút hoảng hốt, nhưng ý thức lại dần dần rõ ràng. Nhớ Tô Sướng quá, nếu Tô Sướng ở đây thì tốt rồi. Cách chương.